Đẳng cấp ở rể, chương 492. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 492. Những lời này như gai đâm vào lòng Sở Phi, khiến cô khó chịu vô cùng, cuối cùng nước mắt cũng rơi xuống. Cô lớn giọng nói, đủ rồi. Tôi và Lâm Tử Minh đã ly hôn rồi, anh ấy hẹn hò với phụ nữ khác bên ngoài, không liên quan gì đến tôi cũng không có quyền gì mà quản anh ấy. Cô nhịn không nổi nữa, đem chuyện đó nói hết ra. Khi Sở Gia nghe được tin này, bọn họ đều tỏ ra bất ngờ. Cái gì, Lâm Tử Minh với Sở Phi ly hôn rồi? Bọn họ nghe không sai đúng không? Cô nói thật chứ, cô và Lâm Tử Minh ly hôn rồi. Có một người của Sở Gia hỏi. Sở Phi gật đầu nói, bây giờ cô mới nói. Đúng vậy, tôi đã ly hôn với Lâm Tử Minh, bây giờ anh ấy kết giao với ai bên ngoài không liên quan gì đến tôi cũng không liên quan gì đến Sở Gia. Vậy nên mọi người không cần lo lắng tôi sẽ làm mất mặt mấy người. Liễu Tô Hồng và Sở Hoa Hùng thở dài, bọn họ đặc biệt thất vọng. Nghe được tin tức này, Sở Huyên vui vẻ nhất, không khỏi cười thành tiếng nói. Wow, chị Phi Phi, không phải chứ, chị đã ly hôn với Lâm Tử Ép Minh. Lâm Tử Minh bây giờ đã là ông chủ lớn rồi, không chỉ có thể mua được một biệt thự lớn ở Vịnh Du Long, mà còn được giáo diết săn lùng với các ngôi sao lớn như Ninh Vũ Ngực, bây giờ đang rất hot, lượng tìm kiếm cũng rất nhiều. Chị Phi Phi, chị có phải là bị Lâm Tử Minh đá không? Sở Phi giả vờ như không nghe thấy lời của Sở Huyên, cô nắm chặt tay dưới bàn, nước mắt lưng tròng. Những người khác phản ứng và gia nhập vào chê nhạo Sở Phi, bây giờ Sở Phi đã trở thành một trò cười. Nói thế là đủ chưa? Cuối cùng cô không nhịn nổi lấy tay đập bàn, phẫn nộ ra. Mọi người đều bị cô dọa cho một trận, giờ cô không kìm được nước mắt rơi lệ, cô tức giận và âm ức nói. Đúng vậy, tôi đã ly hôn với Lâm Tử Minh, hiện tại Lâm Tử Minh có tiền rồi, theo như mây người thấy tôi quả thực rất sâu hồi nhưng cũng không đến lượt mây người chê nhạo tôi còn xem tôi như một trò đùa. Máy y người là kẻ thù của tôi hay gia đình của tôi? Từ nhỏ tôi luôn rất ngoan ngoãn trong gia đình, trước khi kết hôn với Lâm Tử Minh tôi chưa từng làm mất mặt gia đình. Hơn nữa, cưới Lâm Tử Minh không phải máy người cho tôi kết hôn sao? Bây giờ quay ra trách tôi, mấy người còn là người không? Một người nói nhỏ, đã lâu lắm rồi, còn nói ra nữa, có ý nghĩa không? Sở Phi nghe được câu nói đó, cô lập tức nhìn sang nói. Tôi không muốn nói những chuyện trước đây, tôi sẽ chỉ nói về những chuyện gần đây nhất. Gia đình đã gặp khó khăn hai lần, nhưng lần nào không phải là tôi cứu vãn tình thế. Lần đầu tiên nếu như không phải tôi đã vay 2.000 vạn nhân dân tệ từ chủ tịch Tử Quỳnh, Sở Gia sớm đã không còn rồi. Được rồi, tôi vay được 2.000 vạn nhân dân tệ để giúp Sở Gia qua khó khăn, nhưng sao nào, Sở Hạo đã đem số tiền đó đi đánh bạc, Sở Gia lại khủng hoảng, lại là tôi người đã chuyển 100 triệu nhân dân tệ từ Tử Quỳnh, để cứu Sở Gia khỏi nước sôi lùa, bỏng một lần nữa, nói không khách sáo, nếu không phải tôi, Sở Phi tất cả các người đã đi ăn gió Tây Bắc rồi, làm gì còn những ngày tháng sang trọng như hôm nay, có hoa hồng hàng tháng. Nhưng mấy người, nên vì biết ơn tôi, lại quay ra vô ơn chế nhạo, xem tôi như trò cười, đây là cách mà mây ngươi cư xử sao? Máy người rốt cục là người thân hay là kẻ thù của tôi? Sở Phi trong lúc tức giận đã nói hết ra, hoàn toàn rồng lên cuồng loạn trên mặt toàn là nước mắt. Cách chương.